Đẳng cấp ở rể, chương 204. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 204 hôm nay, cô xem một cuốn tiểu thuyết thấy được nữ chính âm mưu chôn thoát khỏi đám cưới, sau đó gặp được chân mệnh thiên tử, sau đấy sống tuyệt vời với cuộc sống bình thường, nó lập tức liền kích thích tới cô, lập tức cô xốc chăn lên, mặc quần áo con trai vào, thừa dịp bảo vệ không để ý, lúc này, lập tức chạy ra ngoài bởi vì cô thật sự đi rất vội cũng không mang theo điện thoại, đúng lúc cô lại không mang tiền mặt, trong lúc nhất thời trên người không có một xu, ngay cả đi xe taxi cũng không có, đành phải đi bộ ở trên đường. Đi được nửa giờ cô cũng rất mệt mỏi, vốn hai ngày nay cô đã không ăn cơm, thể lực không đủ, hiện tại đã đi xa như vậy cô lại càng vô cùng mệt mỏi hơn. Cô đột nhiên có một chút hồi TH chính bản thân quyết định ra đi quy vội vàng, tiền cũng không mang tế một xu, trong cái xã hội này, thật khó sống sót nếu không có tiền. Tự nhiên cô lập tức liền dừng bước tự động viên tinh thần làn thân. Không được, mới rời đi khỏi nhà nửa giờ mà, làm sao có thể dễ dàng bỏ cuộc chứ? Những nhân vật trong tiểu thuyết đều có tính cách kiên định. Nếu cô hiện tại liền chán nản mà trở về, vậy không phải ba cô càng thêm xem thường. Huống hồ cô tin tưởng rằng cô nhất định có thể gặp được chân mệnh thiên tử thực sự của chính mình. Tự động viên bản thân, sau đó cô tiếp tục bước đi. Đột nhiên trong không gian cô nghe được từ bên trái là một tiếng khóc, cô quay đầu nhìn lại. Lập ý thức thấy được cảnh tượng khiến cô tức giận. Chỉ thấy trong ngõ nhỏ có ba tên lưu manh với dáng vẻ cơ bắp cuộn cuộn đang ức hiếp một cậu bé gầy yếu, đầu óc cô lập tức nóng lên, đi nhanh qua đấy, hô to một tiếng. Tụi mày đang làm cái gì vậy hả, hãy dừng tay lại cho tan. Trong lúc đó cô kích động quên che giấu chính giọng nói của mình, hét lên bằng giọng nữ, lập tức liền khiến cho ba tên côn đồ trong con hẻm nhỏ chú ý, hướng nhìn cô. Bị ba tên cô đồ phát hiện có chút chột dạ, lập tức đen nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, cho dù cô mặc áo quần nam, nhưng đều không thể che giấu được dáng người duyên dáng của cô, lập tức đều sáng ngời trước mắt. Quách Quân Tâm tràn đầy sự tức giận, không mảy may ý thức được chính mình cũng là một người yếu đuối, mà không phải là anh hùng, căn bản không có khả năng cứu người, cô nghiêm mặt lạnh lùng, cô tình nghiêm nghị đi với những bước chân oai phong, đi đến trước mặt bọn chúng, chỉ vào bọn chúng, lớn tiếng nói. Ở nơi sáng sủa như vậy, sao tụi mày có thể dám bắt nạt kẻ yếu, tụi mày có phải là người không? Hãy mau xin lỗi cậu bé này, nếu không, năm sẽ không nhẹ tay tha cho tụi mày. Cô cảm thấy được lúc này cô rất đẹp trai và mạnh mẽ, lớn như vậy, lần đầu tiên cô có cơ hội được làm anh hùng, thật sự rất phần. Khích không hề xem thường khả năng của chính mình, có thể hay không trở thành anh hùng. Ba tên lưu manh nhìn nhau, sau đó đều cười ha hả. Ha ha, có biết đây là chỗ nào không mà dám giỡn mặt lại còn dám tự xưng là anh hùng. Xem tiểu thuyết nhiều quá rồi, hoàn toàn ngu xuẩn, ha ha. Quách Quân Tâm rất tức giận, cô đọc rất nhiều tiểu thuyết, vì vậy cô đặc biệt không thích người khác nói cô như vậy. Cậu bé học sinh trung học gây gò kia, nó cũng không nói gì, cảm thấy được chị gái này, có phải đầu óc có chút vấn đề hay? Ôi, Quách Quân Tâm lớn tiếng mắng, ba tên lưu manh tụi bay, chết đến nơi rồi còn dám làm càn. Ta lệnh cho tụi mày, lập tức cút đi, nếu không, cũng đừng trách ta đối với tụi mày không khách khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói cho tụi mày biết ta chỉ là cao thủ đánh nhau, có thể dễ dàng trừng trị cả ba các ngươi. Nói xong, cô còn tạo ra tư thế. Chỉ tiếc cô đơn thuần chỉ là gối thêu hoa, làm sao biết cái gì là đánh nhau, hơn nữa cô là con gái, có thể nói một chút uy lực đều không có. Cách chương.